Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, Westeros hiệu ứng 3.0. Tỉnh lại lần nữa, bên người lại là Giang Sơn Múa cùng Giang Nguyên Trì hai tỷ muội. Đại khái là hôm qua nhân số càng nhiều duyên cớ, Hoàn Châu tổ ba người không hề rời đi, lại nhiều hai cái đát kỷ, hai tỷ muội không tiếp tục như vậy vất vả. Lần này cùng Simon cùng một chỗ tỉnh lại, rất ân cần đuổi theo tới hầu hạ. Duy nhất không biến thành bánh chưng có thể tự do hoạt động Hoàn Châu tiểu nha hoàn cũng muốn tiến lên, còn bị hai tỷ muội đuổi đi, rất bá đạo bộ dáng. Simon không để ý tới các nữ nhân lục đục với nhau, mặc quần áo rửa mặt về sau đến sát vách hoa viên. Trần Tình theo thường lệ chờ đợi, bất quá đang đánh điện thoại. Tiếp nhận nữ hầu đưa lên cà phê, Simon uống một ngụm, rất nhanh nghe ra Trần Tình chính đang tán gẫu đối tượng là Jeanette. Hỏi một câu, Trần Tình ư vài tiếng, thì đưa di động đưa qua. Simon tiếp nhận, bên kia Jeanette trực tiếp thì là một bộ cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí. Nói lên gần nhất trong nhà bị người xảo trá 200 triệu đô la Mỹ sự tình. Vì gom góp cách xù bồi thường. Bữa sáng đều chỉ có thể giảm phân nửa á. Hi hi ha ha trò đùa vài câu. Jeanette mới hơi chút nghiêm túc một số. Hỏi thăm Simon đến cùng định xử lý như thế nào. Chịu đến đã từng một ít chuyện dẫn dắt. Simon thực sớm có ý tưởng. Bất quá vẫn là đối Jeanette bán cái nhỏ cái nút. Tạm thời không nói cho ngươi. Chờ lấy xem náo nhiệt chính là. Jeanette nhất thời bất mãn. Hư hư a a một trận. Simon đành phải thoáng nhắc nhở. Người nghĩ một hồi, liên bang trong lịch sử những cái kia ám sát nước Mỹ tổng thống lại không có bị tại chỗ đánh chết. Người đều có cái gì cộng đồng đặc điểm? Bên kia hơi chút vòng xuống đầu, lập tức thốt ra một cái từ ngữ. Simon cười lấy gật đầu. Đúng vậy a, xử lý như vậy thực là không có nhất hậu hoạn. Ân, cái này ta biết, như vậy thì dạng này treo, thu dây, đối mặt bàn ăn đối diện Trần Tình nghi hoặc, Simon không nói gì thêm, ngược lại hỏi, mới vừa cùng Jenny trò chuyện cái gì? Trần Tình cũng thừa nước đục thả câu, phu nhân để cho ta chiếu cố tốt ngươi a, lời nói dối. Trần Tình ra vẻ đáng yêu địa nôn phía, dưới đầu lưỡi, gặp Simon không có hỏi tới, nàng cũng không có giải thích, thực, Jeanette vừa mới điện thoại. Trừ một số thường ngày, cũng là nhắc nhở Trần Tình nhìn kỹ chính mình lão bản. Không muốn lại mạo muội làm ra cái gì tiểu gia hỏa. Sự kiện này căn bản không cần giao thay. Trần Tình so Jeanette càng để ý. Trung Quốc bên này, chính mình lão bản hứa hẹn có thể muốn hài tử tạm thời chỉ có nàng và Lâm Tố hai người. Lại thêm nam nhân ngày bình thường để lộ ra đến một số thái độ. Tương lai Westeros hệ thống tại Trung Quốc sản nghiệp. Rất lớn tỷ lệ hội rơi vào nàng và Lâm Tố hài tử trong tay. Mà nếu như căn này lại toát ra cái gì tiểu gia hỏa, vậy thì đồng nghĩa với muốn tại tương lai chia cắt chính mình hài tử tài sản. Trần Tình làm sao có thể sẽ đồng ý. Đây cũng là vì sao gần nhất hai cái buổi tối làm Trần Tình tâm phúc Giang Sơn Múa cùng Giang Nguyên Chi tỷ muội vững vàng canh giữ ở Simon bên người, đều là bị mặt thụ tùy cơ hành động qua. Đến mức hai tỷ muội chính mình, Trần Tình đương nhiên cũng sẽ không hoàn toàn yên tâm. Bất quá hai con tiểu yêu tinh thì ngay dưới mắt, đã định trước lật không nổi cái gì bọt nước. Đương nhiên, không có khả năng ngàn ngày phòng trộm, huống chi còn có chính mình lão bản vốn người ý chí. Trần Tình ý nghĩ chỉ là tiếp xuống tới nàng có hai con trước đó. Tận khả năng không còn xuất hiện hắn tiểu gia hỏa. Con trai trưởng con thứ chung quy càng có ưu thế một số. Nghĩ như vậy, Trần Tình lại đem trước mặt một phần văn kiện kẹp đưa qua. Lão bản, hôm nay hội rất náo nhiệt. Simon tiếp nhận, vào mắt cũng là một tờ giấy báo sao chép kiện. Nguyên thể tiếng Trung tiêu đề. Simon Westeros bí thăm châu Á. Westeros hiệu ứng phải chăng lần nữa tái diễn. Bài văn phối đồ là Simon tư nhân Boeing 767 ảnh chụp. Thoáng dò xét trong khi liếc mắt cho. Lời văn rất không nghiêm túc. Một bộ bát quái tiểu bào ngữ khí. Ngược lại là không có công bố Simon cụ thể ở đâu. Chỉ là đối diện hướng mấy lần, Westeros hiệu ứng, nhìn lại. Phương diện này ngược lại là số liệu tỉ mỉ xác thực. Trần Tinh tại bên cạnh nói ra. Đây là Hồng Kông một nhà bát quái tiểu báo hôm nay trang đầu bài văn. Hiển nhiên có người hậu trường thao tác. Trước mắt đã bị rất nhiều internet truyền thông đăng lại. Còn có một số đài truyền hình theo vào. Ta cảm thấy, phải biết tin tức này người cơ bản đều biết. Simon đại khái quét một lần bài văn. Cười nói, coi như thu liễm. Không có thừa dịp hài tử tiệc đầy tháng thời điểm nhảy ra mất hứng. Trần Tình cũng gật đầu. Hỏi, cái kia, lão bản, chúng ta muốn làm gì phản ứng sao? Cái gì đều không dùng. Người vừa mới không phải nói. Chúng ta xem náo nhiệt. Simon cái gọi là không phải công khai hành trình. Chỉ là nhằm vào phổ thông công chúng không phải công khai mà thôi. Đạt tới nhất định trình độ kim tự tháp thượng tầng người có quyết tâm. Thoáng nghe ngóng thì có thể biết được hắn hành tung. Bởi vậy cũng rất không có khả năng đi tra tới cùng là ai lộ ra tin tức. Huống chi đối phương rất có chừng mực. Càng không cần thiết giày vò. Nữ hầu lúc này đưa lên bữa sáng. Trần Tình thay cái nhẹ nhõm đề tài. Lão bản, Tần Bất Túy các nàng ba cái hôm qua về nước. Người có muốn hay không dành thời gian nhìn một chút? Trần Tình nếu như nói Trầm Khuê hoặc Khương Mễ hai cái. Simon khả năng còn muốn hơi chút nghĩ một hồi. Tần Bất Túy cái tên này quá đặc biệt. Đương nhiên trí nhớ sâu sắc. Cười hỏi, hiện tại tuần lễ thời trang không phải vẫn còn tiếp tục sao? Các nàng hồi tới làm cái gì? Trần Tình hiển nhiên chú ý qua. Nói ra, elite bên kia nhằm vào châu Á người mẫu tư nguyên có hạn. Đại bộ phận đều cho Mạc Mạc các nàng ba cái. Tần Bất Túy các nàng liền châu Âu đều không đi. Lại phát hiện mình có máy bay tư nhân có thể dùng. Thì vinh quy quê cũ nha. À, thực là Tần Bất Túy sách đi ra. Mặt khác hai cái cũng không có cự tuyệt. Nếu là vinh quy quê cũ, thì làm cho các nàng tự do hoạt động a. Ta sẽ không quấy rầy. Trần Tình ân dưới. Các loại đưa bữa ăn nữ hầu rời đi. Một bên cầm lấy bộ đồ ăn. Một bên lại quay lại chính sự. Lão bản, trong khoảng thời gian này ta xem qua rất nhiều liên quan tới Hàn Quốc phương diện tư liệu. Chính trị, kinh tế từng cái phương diện, liền cá nhân ta mà nói, ta cảm thấy, tiếp đó, chúng ta tốt nhất đừng tự mình đi đến trước đài đi nhúng tay Hàn Quốc xí nghiệp kinh doanh. Simon, nghe Trần Tình nói như vậy, có chút ngoài ý muốn, cười lấy khen, nhìn đến ngươi bố cục ánh mắt càng ngày càng tốt. Trần Tình nháy mắt mấy cái. Hiểu được, lão bản, ngươi vốn là không có ý định làm như thế. Đương nhiên, Simon nói, Hàn Quốc kinh tế thực là có chút dị dạng. Số ít tài phiệt chiếm hữu đại lượng tư nguyên. Lại thêm Hàn Quốc xã hội chế độ. Đã định trước tài phiệt cùng chính phủ cùng dân chúng ở giữa tất nhiên thời gian dài đối địch. Mà lần này khủng hoảng tài chính về sau. Hàn Quốc đại lượng trung tiểu xí nghiệp phá sản. Xã hội tư nguyên sẽ chỉ càng tiến một bước hướng đại hình tài phiệt tập trung. Đối địch cũng tất nhiên càng thêm nghiêm trọng. Loại này bối cảnh dưới. Nếu như ta chạy tới đứng ở trước đài. Đoán chừng Hàn Quốc tài phiệt nhóm hội cao hứng đến nhảy dựng lên. Trần Tình cười lấy phụ họa. Đúng vậy a, đến thời điểm, mâu thuẫn lập tức liền chuyển rời đến lão bản trên thân. Cho nên, tiếp đó. Chúng ta nhìn chúng xí nghiệp quản lý quyền khẳng định vẫn là những cái kia tài phiệt gia tộc. Để chính bọn hắn đi đánh cược. Westeros hệ thống chỉ làm hậu trường hắc thủ. Đúng giờ thu hoạch chúng ta cái kia được lợi ích. Trần Tình gật đầu. Ngay sau đó lại có chút lo lắng. Thế nhưng là, lão bản, vạn nhất những cái kia tài phiệt gia tộc không nghe lời làm sao bây giờ? Không nghe lời thì đánh. Đánh không được thì đổi người. Đổi không, vậy liền liền tài phiệt thêm xí nghiệp cùng một chỗ hủy đi. Simon nhún vai, bằng không, ngươi cho rằng ta mấy ngày kế tiếp muốn gặp những người kia là làm cái gì? Trước mấy ngày chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Hôm nay bắt đầu mới là Simon lần này Trung Quốc hành trình chính sự. Lần lượt gặp mặt Westeros hệ thống nửa năm qua này không ngừng tuyển chọn đưa lên nhằm vào Hàn Quốc. Các loại quân cờ. Thời gian mấy tháng, từ trên xuống dưới, từ ngoài đến trong, mỗi cái phương diện, mỗi cái lĩnh vực, Simon đã tuyển ra mấy chục mai quân cờ. Đại bộ phận đều là Andrew. Những thứ này người đi qua nửa năm công việc chủ yếu cũng là đối Hàn Quốc mỗi cái phương diện tiến. Hành trải vuốt, tính toán là một loại tiếp quản trước đó luyện tay. Hàn Quốc tuy nhỏ, nhưng vô luận là chính trị vẫn là kinh tế các loại các phương diện nhưng như cũ ngang dọc lẫn lộn. Liền nói đã từng công chúng quen thuộc nhất Tam Tinh. Lý thị gia tộc vì khống chế Tam Tinh đế quốc, phức tạp giao nhau cầm cỗ kết cấu. Dù là chuyên nghiệp nhân sĩ đều không nhất định có thể triệt để làm rõ. Thế mà, cái này vẻn vẹn chỉ là bên ngoài. Tài phiệt hệ thống cùng Hàn Quốc chế độ ở giữa mấy chục năm xung đột. Còn tạo nên một cái to lớn liên quan đến các mặt Hắc Kim hệ thống. Nơi này cái gọi là Hắc Kim. Xa xa không chỉ là người bình thường trong tưởng tượng hướng chảy kinh tế chính trị hệ thống một. Trồng dày từng dương tiền mặt. Đây chỉ là cạn nhất tầng mà thôi. Mặt khác còn bao gồm các loại vì gia tăng tài phiệt tự thân đối xí nghiệp quyền khống chế thậm chí. Lẩn tránh thu thuế hoặc pháp luật hạn chế không xác xí nghiệp. Cổ quyền thay cầm, rửa tiền mạng lưới, vân vân. Bởi vậy, Hàn Quốc tài phiệt nhìn như đều tại phú hào bảng lên không hiển vị lần. Nhưng nếu quả thật cho rằng bọn họ chỉ có vài tỷ trên 10 tỷ đô la Mỹ tư sản. Vậy cũng chỉ có thể dùng thiên chân để hình dung. Chỉ nói công khai một số đối tài phiệt điều tra. Bên trong chỉ là bị Hàn Quốc chính phủ bới ra bí mật tiền tài khắp nơi đều là động một tí ngàn. Tỷ Hàn Nguyên, tương đương chừng 100 triệu USD. Cấp bậc, đối Simon mà nói. Quan trọng ngay tại ở. Số tiền này là cái gì đến? Rất đơn giản. Các loại giả sổ sách. Giữ lại. Phi pháp chuyển vận. Mà xét đến cùng, còn là đến từ những cái kia trên mặt nổi đại danh đỉnh đỉnh xí nghiệp. Bởi vậy, nếu như không cách nào làm rõ Hàn Quốc bộ này Hắc Kim hệ thống, đồng thời tiến hành khống chế, Westeros hệ thống đối Hàn Quốc bố cục, chỉ sẽ trở thành tương đối tầng ngoài đầu tư, chưa nói tới tránh thức khống chế. Bữa sáng về sau, Simon chạy tới đem về làm mấy ngày kế tiếp lâm thời văn phòng địa điểm nhân gian hội chỗ tứ hợp viện. Bắt đầu một ngày công tác, mà một bên khác, bữa sáng lúc tùy ý cùng Trần Tình nói lên chờ lấy xem náo nhiệt. Simon vô luận như thế nào không nghĩ tới, náo nhiệt hội lớn như vậy, bởi vì chênh lệch khác biệt. Châu Á thị trường chứng khoán sớm nhất bắt đầu phiên giao dịch là Nhật Bản cùng Hàn Quốc. Coi như đều là giờ Bắc Kinh buổi sáng 8 giờ chuông. Làm Simon cùng Trần Tình vừa mới tại hơn 7 giờ ăn điểm tâm xong rời đi Mạo Nhi phố nhỏ. Tokyo thị trường chứng khoán cùng Seoul thị trường chứng khoán đồng thời bắt đầu phiên giao dịch. Sau đó còn như đồng thời bị người đánh một cái muộn côn. Thẳng cắm xuống, so sánh 8 năm trước tối cao 40.000 điểm trở lên. Những năm này đã chém ngang lưng Nhật Bản thị trường chứng khoán tại khủng hoảng tài chính tàn phá. Dưới. Gần đây cũng theo tháng 6 nguy cơ bạo phát trước 20.000 điểm trở lên tính gộp lại ngã xuống đến 17.000 điểm, mà ngày 15 tháng 10 thứ tư ngày này, bắt đầu phiên giao dịch vẻn vẹn 5 phút đồng hồ. Nhật Bản chính phủ hết sức duy trì 17.000 điểm Nikkei 225 chỉ số thì tuyên cáo thất thủ. Ngay sau đó, bắt đầu phiên giao dịch không đến nửa giờ. Nikkei 225 chỉ số theo bắt đầu phiên giao dịch trước 172.31 điểm nhảy cầu đến 1.631 9 giờ. Giảm mức độ đạt tới 5.3%, một lần hành động lập nên từ ngày 27 tháng 6 bà Thái Lan tuyên cáo thất thủ sau hơn 3 tháng đến lớn nhất. Ngày lẻ giảm mức độ, rốt cuộc có hùng hậu thực lực kinh tế chèo chống. Trước đó, Nhật Bản thị trường chứng khoán tại tháng 8 lớn nhất một lần ngày lẻ giảm mức độ. Cũng mới 3.9% mà thôi. Cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần Nhật Bản chính phủ một bên hiệu triệu các đại sứ nghiệp tham dự cứu trợ tài chính. Một bên khẩn cấp tổ chức hội nghị thảo luận sách lược ứng đối. Bắt đầu phiên giao dịch nửa giờ sau. Theo đáng kể tiền tài bắt đầu chảy vào. Nikkei 225 chỉ số mới không có rớt phá 6%. Một bên khác, đồng thời bắt đầu phiên giao dịch Hàn Quốc cổ thị lại không có may mắn như vậy. Hàn Quốc KOSPI chỉ số đồng dạng tại bắt đầu phiên giao dịch chỉ có mười mấy phút lúc giảm mức độ thì đã vượt qua 5%. Thế mà, bởi vì trong khoảng thời gian này Hàn Quốc chính phủ kiên trì đối Hàn nguyên thủ hộ, đáng kể tiền tài đều bị tiêu hao tại ngoại tệ thị trường. Các đại xí nghiệp vì ngăn ngừa phá sản, càng là không thể nào lấy thêm ra tiền tài tham dự cứu trợ tài chính. Sau đó KOSPI chỉ số tại giảm mức độ vượt qua 5% về sau, không có chút nào ngừng lại xu hướng suy tàn ý tứ. Bắt đầu phiên giao dịch 1 giờ, KOSPI chỉ số liền đã theo 512 điểm một đường ngã xuống đến 471 điểm. Giảm mức độ đạt tới 8.2%, nghiệp giới phổ biến đoán chừng Hàn Quốc cổ thị ngày lẻ giảm mức độ đem đạt tới Hàn Quốc ngay sau đó chấp hành 12% giảm mức độ hạn chế. Nhật Hàn hai quốc thị trường chứng khoán mở mấy cái xấu đầu về sau, ngay sau đó bắt đầu phiên giao dịch phỉ luật tân. Malaysia, Hồng Kông, Singapore, Đài Loan các quốc gia hoặc khu vực thị trường chứng khoán cũng ào ào giảm lớn. Lần này, dù là Trung Quốc đại lục khu vực đều không thể may mắn thoát khỏi. Bên trong Hồng Kông thị trường chứng khoán có thể xưng lần này giảm lớn nặng nề nhất. Xế chiều hôm đó báo cáo cuối ngày, chỉ số SSI lập nên những năm gần đây lớn nhất một lần ngày lẻ giảm mức độ 10.2%. Theo cùng ngày bắt đầu phiên giao dịch lúc 1.394.9 giờ một đường sụt giảm đến 1.252.6 điểm. Nhìn như so Hàn Quốc cuối cùng 12% ngày lẻ ngã ngừng muốn ít một chút. Thế mà, bởi vì Hồng Kông là một cái khai phóng thị trường chứng khoán thể lượng vượt xa ngay sau đó còn vô cùng phong bế Hàn Quốc. Không chỉ có như thế, chịu đến các phương thị trường chứng khoán sụt giảm liên lụy. Cùng một ngày, châu Á mỗi cái quốc gia khu vực tiền tệ cùng nợ thành phố đồng dạng giảm lớn. Có thể xưng xưa nay chưa từng có cỗ nợ chuyển tam sát, toàn bộ châu Á một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất ở giữa. Đợi đến tối muộn, mọi người một cân nhắc, tựa hồ rất mau tìm đến căn nguyên. Simon Westers, cái nào đó vô lương thế giới thủ phủ không có việc gì hướng châu Á chạy cái gì a chạy. Thì ngươi có máy bay tư nhân a? Mà lại, lần này nồi Simon thật đúng là không có cách nào vứt bỏ. Trải qua đợt thứ nhất khủng hoảng tài chính trùng kích châu Á, làm xuống hoàn toàn là một mảnh thần hồn nát thần tính trạng thái. Hơi có chút gió thổi cỏ lay, liền có thể tạo thành rất lớn tài chính dung chuyển. Mà truyền thuyết bên trong Westeros hiệu ứng, lại cơ hồ là tất cả mọi người minh minh bạch bạch tự mình kinh lịch nhiều lần. Bởi vậy, làm Hồng Kông cái nào đó bắt quái tiểu báo tại người có quyết tâm thao túng chuyển xuống ra Simon bí thăm châu Á tin tức, lại thêm nhà đầu cơ quốc tế trước đó đã chuẩn bị tốt trợ giúp. Cự đại khủng hoảng tâm tình áp lực phía dưới, lần này khủng hoảng cổ phiếu cũng thì không thể tránh né. Kết quả chính là, theo xế chiều hôm đó bắt đầu, Simon bên này thì tiếp vào không ngừng theo các phương cao tầng liên lạc mà điện báo lời nói. Vô luận là trực tiếp còn là uyển chuyển, chủ quan chỉ có một cái, tài tinh ngươi đi đi, cầu ngươi, mặt khác, trở lại nước Mỹ, nhất định muốn công khai lộ phía dưới mặt, nói cho mọi người ngươi trở về, có thể yên tâm, nhiều người tức giận a. Simon lần này là thật không thể không nhìn, rốt cuộc đắc tội với người quá nhiều, sau đó, vốn đang dự định lại tại Bắc Kinh ngốc thêm mấy ngày. Hiện tại, không thể làm gì, chỉ có thể trong đêm lên đường bay trở về Los Angeles. Kết quả, sự tình vẫn là không xong. Làm Simon trở về nước Mỹ, chịu đến trước một ngày châu Á thị trường chứng khoán sụt giảm ảnh hưởng. 87 khủng hoảng cổ phiếu về sau Dow Jones lần thứ nhất cắt kim loại thức giảm lớn. Cũng theo đó tiến đến, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.